Còn những cái kia hoài nghi lão nạp lấy tư đoạt công, tận lực nghiêm trị huyết võ chủ nhân người, cũng mời các ngươi bỏ dở các ngươi lời đồn, chớ có lại ô lão nạp thanh danh. Lão nạp tuy không phải yêu quý lông vũ người, nhưng cũng không thích có người phía sau ăn nói lung tung. Quang minh Phật lời ấy vừa rơi xuống, có người có chút nhẹ nhàng thở ra, có người lộ ra tỉnh táo chi sắc, càng nhiều người thì là đang khiếp sợ. Chấn kinh tại đồ hoàng không làm người đời biết tới cái thứ ba trọng tội, trộm cắp thánh tổ lăng tẩm trọng tội. Khó trách đường đường huyết võ chủ nhân bất quá là thoáng bao che một cái ngoại tu, cũng đánh chết một chút bản vực cường giả, liền bị nặng như thế phán, lại là bởi vì có càng ác liệt hơn tật xấu tại, mới có thể số tội cũng phạt, trực tiếp phế bỏ tu vi. Nơi đây dần dần lại có đè thấp lấy thanh âm tiếng nghị luận. Nhưng khi quang minh Phật lên tiếng lần nữa, tất cả tiếng nghị luận liền lại lần nữa lắng lại, chỉnh tề như là huấn luyện qua vô số lần đồng dạng. Có tội người, lẽ ra bị phạt, tận hết chức vụ người, thì ứng ngợi khen. Hôm nay lão nạp ở đây đối với tội nhân cơ thanh linh hàng hình, tước đoạt nàng này tu vi, phân cùng chư quân. Nhìn chư quân dùng cái này nữ sự tình vì giới, chớ đạp lôi trì nửa bước, đời này kiềm chế bản thân tu thân, vì ta thánh sơn phồn vinh cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ. Cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ. Cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ. Vô số tu sĩ cao giọng la lên, quần tình như nước thủy triều. Quang minh Phật thỏa mãn gật gật đầu, tuyên bố, nếu như thế, hành hình, bắt đầu. Hắn cởi xuống cõng lên túi, chỉ quyết vừa bấm, cái túi kia miệng lập tức mở ra, cũng có một đạo huyết quang hướng cái kia cước hình đỡ bay đi. Ánh sáng lóe lên đằng sau, chói gô, suy yếu sắp chết đồ hoàng, xuất hiện ở cước hình trên kệ, mắt trái y nguyên mang theo phỉ thúy bịt mắt, che giấu hốc mắt chỗ trống. Tuyệt sắc dung nhan che kín vết máu, một bộ áo xanh nhuốm máu, thê mỹ tuyệt luân, duy nhất mở ra mắt phải lại vẫn bảo lưu lấy không thể xâm phạm kiệt ngạo, ánh mắt sắc bén, khiến người chạm vào sợ hãi, không dám đối mặt. Càng có số rất ít xem lễ tu sĩ, bởi vì không chịu nổi đồ hoàng tùy tiện một ánh mắt, phun máu tươi tung tóe ngã xuống đất. Đồ hoàng dáng chống đỡ lấy tinh thần, hướng bốn phía đánh giá nửa vòng, tiếp theo cười lạnh nói. Bản cô nương thật sự là vinh hạnh, hành hình thời điểm, lại có nhiều như thế bạn cũ, tử địch đến đây xem lễ. Nhân sinh chuyện may mắn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những cái kia tử địch thì cũng thôi đi, năm đó các bằng hữu cũ, thế mà cũng nghĩ phân bản cô nương một chén tu vi. Khanh khách, đây thật là một loại ý nghĩa khác bên trên sinh tử chi giao a, ta chết, các ngươi sinh. Ai cũng có thể nghe ra đồ hoàng trong lời nói mỉa mai chi ý. Lời vừa nói ra, trên bình đài số ít mấy tên tiên đế lập tức có vẻ xấu hổ, nhưng tiếp theo cái kia vẻ xấu hổ liền bị tham lam thay thế, đè xuống áy náy, lạnh lùng nhìn qua hình trên kệ đồ hoàng, tựa như đối đãi một người xa lạ. Ngươi không cần tận lực mỉa mai, ngươi những cái kia bằng hữu cũng hiểu rõ đại nghĩa, là sẽ không nhân tư phế công tới cứu ngươi, dẹp ý niệm này đi. Quang minh Phật lắc đầu nói, hiểu rõ đại nghĩa, ha ha. Tốt một cái hiểu rõ đại nghĩa, ta thích. Đồ hoàng cất tiếng cười to, không chút nào đem những cái kia thấy chết không cứu bạn cũ để ở trong lòng. Rõ ràng trọng thương ngã gục, rõ ràng tiếp qua không lâu liền sẽ bị phế sạch tu vi, tử sinh khó liệu. Nhưng nàng thế mà còn nói cười tự nhiên, tranh tranh ngông nghênh, không thay đổi lúc trước, tử vong trước mặt, cũng không sợ hãi. Lại hoặc là, ngươi kỳ thật còn chờ mong có thể tại trên tuyệt lộ. Có người nào tới cứu ngươi a? Cơ thanh linh, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là ngây thơ như thế? Quang minh Phật trong mắt thanh mang lóe lên, giống như có thể trực chỉ lòng người, đó là thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ nhất. Chờ mong, ta có thể không có chút nào chờ mong có người tới cứu ta, không chỉ có không chờ mong, thậm chí còn, có chút sợ. Nàng không sợ Ninh Phàm sẽ đến cứu nàng, nàng biết. Ninh Phàm đã an toàn rời đi cực đan thánh vực. Nàng là sợ nàng những cái kia ngu trung thủ hạ, sẽ đến thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ đến cướp pháp trường. Thủ hạ của nàng đều là một đám đồ đần, một đám sẽ cho nàng bực này chúa công lung tung an bài thân phận đồ đần, một đám sẽ vì chúa công xúc động chịu chết đồ đần. Đừng tới, đừng tới. Đồ hoàng sắc mặt nghiêm nghị không sợ, nội tâm lại tại đắng chát cầu nguyện. Sợ. ngươi ngay cả Thánh Sơn Lăng Mộ vạn tụng nhất hủ kinh khủng huyễn thuật còn không sợ, thế mà lại sợ chuyện khác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hừ, dài dòng văn tự cái không xong, muốn giết cứ giết, muốn hành hình là xong hình, tóm lại mau mau cho cô nãi nãi một thống khoái. Cô nãi nãi nhìn phát chán sắc mặt của các ngươi, muốn chết sớm sớm siêu sinh. Mau mau chết mất, để cho ngươi những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ, từ bỏ đến đây nơi đây chịu chết a. Quang Minh Phật thương. Vì đồ hoàng ngu xuẩn ngây thơ cảm thấy bi ai. Ta trước đó từng có mệnh lệnh, nếu như ta lần này lại lần nữa đi ra huyết võ lôi đài đằng sau, không cách nào an toàn trở về, thì bọn hắn đừng ai nấy đi là được, không cần báo thù cho ta, cũng không cần cứu ta. Bọn hắn đều là tuân theo mệnh lệnh trung khuyển, sẽ không tới. Đồ hoàng cười lạnh một tiếng, bác nói, tuân theo mệnh lệnh trung khuyển, lão nạp ngược lại là cảm thấy, những người kia sẽ là sống chết có nhau ác lang đâu. Lão nạp thế nhưng là rất chờ mong bọn hắn có thể đến đâu, nếu không để cho ngươi tận mắt nhìn thấy thuộc hạ chết bởi trước mắt, ngươi như thế nào đau lòng, như thế nào bởi vậy kích phát thể nội trí tình. Cuối cùng này một câu, Quang Minh Phật là truyền âm, hiển nhiên không muốn người bên ngoài nghe được. Đồ hoàng nội tâm giật mình, trợn tròn mắt phải, nàng mặc dù không biết Quang Minh Phật nói tới trí tình ý có gì chỉ, lại nghe ra mặt khác một ít gì đó. Quang Minh Phật tựa hồ sớm có bố cục, liệu định nàng rất nhiều đồ đần thủ hạ sẽ đến cướp pháp trường, cũng chết bởi trước mắt của nàng. Hẳn là đường đường Quang Minh Phật, thế mà tính toán một đám tiểu bối tính mệnh, âm thầm thôi động việc này. Nhớ tới ở đây, đồ hoàng đôi mắt đẹp nhất thời lạnh lẽo, răng ngà hận cắn phía dưới, lại không cùng Quang Minh Phật nhiều lời. Nàng có chút hối hận, cũng không hối hận đối với Ninh Phàm xả thân cứu giúp. Nàng chỉ hối hận một sự kiện, đó chính là bị Quang Minh Phật bắt sống trước đó, không có trực tiếp tự bạo nguyên thần. Giờ phút này pháp lực bị phong, chính là muốn tự vẫn đều không làm được. Nàng không sợ chết, lại không muốn cô phụ nhân nghĩa. Quang Minh Phật đồng dạng đã mất đi cùng đồ hoàng nhiều lời hào hứng, đối với sau lưng chậm rãi tới một đám ngoại tu hiền lành cười nói. Hôm nay đối với tội nhân cơ thanh linh hành hình, cũng đều phải dựa vào chư vị đông thiên đồng đạo bản lĩnh. Minh Phật yên tâm, chúng ta tất không phụ Minh Phật chờ mong. Là mười mấy tên đông thiên tu sĩ cùng kêu lên ứng đối thanh âm. Thế nhân đều biết, hôm nay Quang Minh Phật mời tới mười mấy tên đông thiên tu sĩ, đến giúp đỡ lôi âm nhất mạch giải trừ thái cổ lôi đỉnh phong ấn, lấy trong đỉnh Đông Sơn thần lôi, hình phạt đồ hoàng. Những này đông thiên tu sĩ, đều là đối với thái cổ lôi đỉnh tất cả mưu đồ người, bởi vì nơi đây cực đan thánh vực một lần cuối cùng mở ra, cho nên nhao nhao liên thủ, thể phải tại một cơ hội cuối cùng bên trong, đạt thành riêng phần mình đối với thái cổ lôi đỉnh mưu đồ. Nhóm này cùng Quang Minh Phật đạt thành ước định tu sĩ, có ám tộc người tới, có nguyên đan đại đế môn hạ đấu tê tiên vương, có trùng hòa đại đế môn hạ phi lôi tiên vương, có ma ha đại đế môn đồ, càng có từng cái ẩn thế không ra đông thiên toái niệm lão quái. Luận tu vi, những người này đặt ở cường giả tụ tập đại ti tộc có chút không bắt mắt. Nhưng luận thủ đoạn, những người này lại hoặc nhiều hoặc ít có đại ti tộc không có một chút bí ẩn thủ đoạn. Tại giải phong thái cổ lôi đỉnh trợ giúp quá lớn. Cũng bởi vì như vậy, những người này tuy nói đều là lớn thủ kỳ thị ngoại tu thân phận, vẫn nhận lấy Quang Minh Phật một chút lễ ngộ. Lưu tâm chút, những này ngoại tu đều có tính toán, sợ là chân chính giải phóng thái cổ lôi đỉnh đằng sau, sẽ có một số người lòng mang ý đồ xấu. Quang Minh Phật thể nội, dược sư Phật thanh âm ở tại trong tâm thần nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, những người này coi như có ý khác, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, cũng không có khả năng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tâm thần bên trong, Quang Minh Phật tự tin nói, ở trên trăm cái lôi âm nhất mạch đồng nam đồng nữ dẫn đầu xuống, chúng đông thiên ngoại tu bị dẫn đến thái cổ lôi đỉnh trước, tại vô số cường giả giám thị phía dưới, cùng thi triển thủ đoạn, liên thủ giải phong lên thái cổ lôi đỉnh chi phong. Cái này đến cái khác huyền diệu khó giải thích cổ lão trận pháp, trưng bày mà ra, một loại lại một loại thất truyền thần thông, bị chúng tu sĩ sử xuất. Từng cái khí tức khổng lồ hiếm thấy trọng bảo, bị dược hành tự lực sĩ nhóm, không ngừng từ Thánh Sơn bảo khố bên trong chuyển ra, đến cung ứng đông thiên chư tu sử dụng. Càng có hơn ngàn tên lôi âm nhất mạch đồng nam đồng nữ, hung hãn không sợ chết bị huyết tế rơi, hồn phách hóa thành quang mang, hướng thái cổ lôi đỉnh phong ấn không ngừng va chạm. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, không biết qua bao lâu, thái cổ lôi đỉnh phong ấn, thế mà thật sự có một tia buông lỏng. Quả nhiên, lúc trước không cách nào giải khai đỉnh này phong ấn, là thiếu một chút ngoại giới mới có bí ẩn thủ đoạn, chỉ có vài phương liên thủ phía dưới mới có thể đạt thành điểm này. Vô số thánh sơn tu sĩ có suy đoán, một tia phong ấn nới lỏng về sau, càng thêm khổng lồ lôi uy, từ cái kia phong ấn khe hở ở giữa truyền ra, thế mà chỉ bằng vô hình uy áp, liền trực tiếp đem sát lại gần nhất mấy cái đông thiên toái niệm nhục thân đè nát, chết thảm ở tại chỗ. Không có người thương hại những cái kia tử vong người. Xung làm tế phẩm đồng nam đồng nữ cũng tốt, vì giải phong mà chết đông thiên tu sĩ cũng được, đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể thành công giải phong thái cổ lôi đỉnh, chỉ cần có thể thành công dẫn xuất đông sơn thần lôi đối với đồ hoàng hành hình, chỉ cần có thể cuối cùng chia sẻ đến đồ hoàng tu vi, thì tất cả đều không trọng yếu. Lôi đỉnh bên trên một tia khe hở, càng xé càng mở, lại có mấy tên đông thiên toái niệm bị lôi uy trực tiếp oanh sát. Tất cả thánh sơn tu sĩ đều nín thở, chờ đợi lấy đông thiên thần lôi oanh ra lôi đỉnh một khắc, chờ đợi lấy cái kia mỹ vị đồ hoàng tu vi. Nhưng cũng tiếc, chẳng biết tại sao, khi phong ấn xé mở đến một góc trình độ về sau, liền lại không cách nào xé mở. Chưa đủ. Ám tổ, một cái tên là Âm La Sát Âm Nhu thanh niên, cau mày nói. Lời vừa nói ra, càng nhiều đồng nam đồng nữ bị lôi âm nhất mạch phái ra, không ngừng hướng phía thái cổ lôi đỉnh hiến tế. 2.000 người, 3.000 người, 4.000 người. Những này đồng nam đồng nữ đều là lấy đặc thù công pháp nuôi ra tế phẩm, mỗi một cái đều giá trị liên thành, đối với bài trừ lôi đỉnh phong ấn phá có chỗ tốt. Giờ phút này liên tiếp tế giết 4.000 người, lấy lôi âm nhất mạch nội tình, đều có chút ăn không tiêu. Còn lại bao nhiêu tế phẩm? Lôi Vân Quốc sắc mặt không hiện, vụng trộm lại cho sau lưng chư đế bên trong một người truyền âm hỏi. Người kia là lôi âm nhị tổ lôi kinh, vạn cổ thất kiếp tu vi. Còn có không đủ 2.000. Xem tình hình, sợ là hoàn toàn giải phong, không quá đủ. Lôi Vân Quốc cau mày nói. Cũng là chưa hẳn, nếu như tộc ta tế phẩm dùng hết, những đông thiên ngoại tu kia, hơn phân nửa còn có thủ đoạn khác có thể đạt tới thành việc này. Lúc này có chỗ lưu lực, bất quá là muốn cho ta lôi âm nhất mạch nhiều bỏ ra chút thôi. Lôi kinh đáp. Việc này lão phu đương nhiên minh bạch, chỉ là bị bực này thấp kém dương mưu tính toán, có chút không vui thôi. Cuối cùng 2.000 tên lôi âm nhất mạch đồng nam đồng nữ cũng bị phái tới nơi đây. Cuối cùng, bàn bạc 6.000 tên đồng nam đồng nữ bị hiến tế, thi cốt chất thành từng tòa núi nhỏ, nhưng vẫn là chỉ xé mở thái cổ lôi đỉnh phong ấn một góc. Chư vị nếu là lại lưu lực, lão nạp nhưng là muốn tức giận. Quang Minh Phật bỗng nhiên có ý riêng nhắc nhở nói, khẩu khí hơi có chút không vui. Nghe vậy, bao quát Âm La Sát ở bên trong tất cả đông thiên tu sĩ, đều là thần sắc chấn động, có tỉnh táo, sợ tiếp tục tiêu cực biếng nhác xuống dưới, sẽ chọc cho giận trước mắt tôn này đại Phật, mà ảnh hưởng tới đại sự. Chư vị chớ có tiếp tục lưu lực, như trước đó hiệp ước, toàn lực xuất thủ. Âm La Sát đối với chúng đông thiên tu sĩ phân phó nói, vụng trộm cùng Âm La Sát có chỗ ước định đám người, gật gật đầu, không lưu tay nữa, riêng phần mình đem thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Không bao lâu, thái cổ lôi đỉnh phong ấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại lần nữa xé mở, từ một góc trình độ xé rách, dần dần bắt đầu hướng phía toàn bộ thân đỉnh lan tràn mà đi, càng ngày càng nhiều lôi lực, ép tới nơi đây đám người không thể thở nổi, chính là vạn cổ một cấp tồn tại, thời gian dần qua đều tại bực này lôi uy phía dưới có cố hết sức. Bách túc tiền bối, phong ấn này như mở, chuyện sau đó, liền toàn bộ dựa vào tiền bối lực lượng. Có thể cùng giới này quang minh Phật chống lại người, sợ cũng chỉ có tiền bối bực này từng là phong ma đỉnh nhất giai chuẩn thánh tồn tại. Âm La Sát ngữ khí cung kính, đối với bên cạnh một cái không đáng chú ý áo choàng lão giả truyền âm nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, âm tiểu hữu yên tâm, như việc này đắc thủ, ta phong ma đỉnh tân nhiệm ma chủ, tất sẽ không ruồng bỏ cùng ngươi ám tộc ước định. Áo choàng lão giả khàn khàn truyền âm nói. Theo phong ấn một chút xíu xé mở, nơi đây tu sĩ thần kinh càng kéo căng càng chặt, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Đúng lúc này, nơi đây quần tình bày lực bài trừ phong ấn không khí, có không hài hòa. Ầm ầm, bên tai không dứt nổ vang, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, kinh đến nơi đây đông đảo tu sĩ. Vô số tu sĩ thần niệm nhô ra, lúc này mới phát hiện là có một đám khách không mời mà đến, không biết sống chết công kích tới Thánh Sơn Lăng Mộ Táng Sơn đại trận, chạy tới tiến đánh Thánh Sơn. Cũng không phải tu vi gì kinh thiên tồn tại, nhóm này tu sĩ tu vi cao nhất người, cũng bất quá chỉ là tiên vương mà thôi. Ngay cả tiên đế đều không có, lại dám tiến đánh Thánh Sơn. Một chút mới đầu khiếp sợ tu sĩ, đang dò xét đến người tu vi về sau, lập tức có khinh thường. Quang Minh Phật lại có một tia đắc kế giống như mỉm cười, dáng tươi cười lộ ra không nói ra được từ bi ý. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là đồ hoàng rất nhiều trong thuộc hạ thân tín. Bất quá chỉ là 200-300 người, nhân số không nhiều, tu vi cũng không tính tuyệt đỉnh, mà giờ khắc này tản ra thanh thế, lại lộ ra một cỗ quyết tử điên cuồng, khiến cho tiên đế cũng theo đó thần hồn chấn động. Mấy trăm bươm bướm, đến đây dập lửa. Đồ hoàng sinh tử không sợ, đôi mắt đẹp, rốt cục có thống khổ, nhắm lại mắt phải. Trong mắt, có huyết lệ. Không nên tới, vẫn là tới. Nếu ta để cho các ngươi đi, các ngươi hơn phân nửa cũng không chịu đi thôi. Đồ hoàng giống như tại tự nói. Nhưng mà nói tới ra lời nói, cũng đã không biết tên thần thông, quanh quẩn thiên địa, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Cũng truyền vào cái kia mấy trăm bươm bướm trong tai. Tất cả huyết võ phụ thuộc đều là thần sắc chấn động, có bi ai, nhưng tiếp theo, ánh mắt càng thêm kiên quyết. Bi ai, là không có tự tin cứu ra chúa công. Kiên quyết, là nếu không thể cùng rời đi, như vậy liền cùng một chỗ táng thân nơi đây. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương thiên chứng giám, huyết võ làm chứng. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả thanh âm, đều bị này một đám tử sĩ gào thét thay thế. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1080, ta là thiên đạo oanh Thánh Sơn. Chương 1080, ta là thiên đạo oanh Thánh Sơn. Không phải mỗi một cái dập lửa bươm bướm đều có trăm chết dứt khoát khí phách. Nhưng nếu là có không phải nhập lửa không thể lý do, thì cho dù là nhát gan bươm bướm cũng có thể dũng cảm tiến tới. Cho dù phía trước chỉ có một con đường chết, rõ ràng chỉ là 200-300 người, nhưng mà quyết tử phía dưới, truyền lại ra khí thế, đủ để kinh thiên, đủ để cho bất kỳ một cái nào mới đầu đối bọn hắn cảm thấy khinh thường Thánh Sơn đại năng, vì đó động dung. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Thương thiên chứng giám, huyết võ làm chứng. Đó là một chiếc tản ra trùng thiên huyết quang cử thuyền, chở một thuyền 200-300 người, không ngừng va đập vào Thánh Sơn biên giới đại trận, muốn xâm nhập, muốn cứu người. Cái kia cử thuyền là một kiện tiên thiên pháp bảo bên trong tàn thứ phẩm. Dù là như vậy, mỗi lần va chạm đại trận, vẫn có thể làm đại trận xuất hiện một chút vết rách. Mà khi cái này 200-300 tên tử sĩ không tiếc đại giới dẫn nổ tiên thiên cử thuyền đằng sau, rốt cục đem biên giới đại trận nổ tung một lỗ hổng, thành công xâm lấn đến Thánh Sơn thổ địa bên trên. Có thể bay độn người, hướng phía pháp trường chỗ không tiếc tất cả bay đi. Bị cấm không chi lực hạn chế người, thì tại dãy núi ở giữa tung càng nhanh trì, trèo đèo lội suối vùi đầu tiến lên, thẳng tiến không lùi. Nhưng mà Thánh Sơn tu sĩ nhiều không kể xiết, không tính từ mặt đất thảo nguyên bay lên không trung tu sĩ, chỉ có tính Thánh Sơn 12 mạch an bài tại tất cả Táng Sơn cứ điểm thủ vệ số lượng, liền đã vượt qua 100 vạn. Lại những người này không có chỗ nào mà không phải là bước thứ hai tu vi bên trong người nổi bật, trong đó càng có rất nhiều tiên tôn tiên vương. Cơ hồ tại những này huyết võ phụ thuộc xâm lấn đến trận pháp nội bộ đồng thời, lập tức bị mãnh liệt chặn đường, từ vừa mới bắt đầu liền có thương vong thảm trọng. Muốn lấy chỉ là 200-300 người binh lực, xuyên qua 100 vạn đồng cấp tu sĩ phòng giữ, đến Thánh Sơn chỗ sâu pháp trường, việc này tuyệt đối không thể. Nhưng, không có khả năng thì như thế nào? Làm không được thì như thế nào? Mấy ngàn lần binh lực chênh lệch thì như thế nào? Giống một tên cua quỷ đầu đại đao hắc thiết đại hán, một mặt chém giết cản đường Thánh Sơn Phật tu, một mặt gầm thét mà đi. Hắn là đồ hoàng thủ hạ một tên vạn cổ tiên tôn, vạn cổ một kiếp tu vi, cũng không phải là việc này mạnh nhất, lại một ngựa đi đầu xông vào hàng đầu, hung hãn không sợ chết. Đáng tiếc, rất nhanh liền có một tên tiên vương, mấy tên tiên tôn, trên 100 Thánh Sơn chân tiên đem hắn đoàn đoàn bao vây. Chỉ mấy cái đối mặt, Hắc Thiết Đại Hán liền tại Đông Đảo Thánh Sơn cường giả vây công phía dưới có trọng thương. Hắn vô lực nhìn qua xa không thể chạm pháp trường, có bi ai. Tiếp theo, cái kia bi ai hóa thành điên cuồng. Chết có gì đáng sợ, chỉ hận không thể cứu đi chủ ta. Khi thể nội thương thế tăng thêm đến vô lực đứng vững đằng sau, Hắc Thiết Đại Hán rốt cục lên tiếng khóc lớn, tự bạo nhục thân cùng nguyên thần, hình thành một cỗ hủy diệt trùng kích, khuếch tán bát phương, nhất cử nổ chết vây công hắn tất cả chân tiên, chính là vạn cổ tiên tôn cũng nổ chết một người. Những người còn lại, cũng trọng thương, đều có kinh sợ cùng sợ hãi. Cái này, là bươm bướm giận, tiếng la giết, xông thẳng lên trời, bất khuất chi ý, giống như núi kêu biển gầm. Một tên thân hình khôi ngô huyết võ tứ kiếp tiên vương, tinh huyết cuồng phún thôi động pháp bảo, cưỡng ép đánh chết trước người cản đường một tên tân tấn tiên tôn, mấy trăm chân tiên. Khổ chiến đằng sau không đợi ngẩng đầu, lập tức liền có vài chục đem 11 niết trở lên phi kiếm từ bên cạnh đánh lén, đâm đầy thân thể của hắn, càng nắm chắc hơn thanh phi kiếm, trực tiếp xuyên thủng nguyên thần của hắn. Máu tươi bảy bước, tử khí dần dần từ tên này huyết võ tiên vương trên thân truyền ra. Hắn có thể cảm giác mình cách tử vong, rất gần, rất gần. Chết có gì đáng sợ, chỉ hận không thể thay chủ ta giải ưu. Cách đó không xa, ba tên Thánh Sơn tam kiếp tiên vương đang vì chính mình một kiếm đánh lén giết chết một tên huyết võ tiên vương mà cao hứng. Nhưng không ngờ, khí tức kia yếu ớt huyết võ tiên vương bỗng nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng, hướng bọn họ nhào đến. Sau đó, tựa là hủy diệt tự bạo trùng kích truyền ra, lấy một đổi ba, đồng quy vu tận. Cái này, là bươm bướm giận. Trong khi tiến lên huyết võ tu sĩ, từng cái bị vây công diệt sát, ngã xuống thi thể, càng ngày càng nhiều. Nhưng, không có người rút lui. Cho dù pháp trường xa không thể chạm, cho dù trăm vạn thủ vệ biển người không cách nào đột phá, bọn hắn như cũ liều lĩnh hướng về phía trước đột tiến. Đáng tiếc, vô dụng. Đáng tiếc, cũng không có xuất hiện kỳ tích. Dần dần, huyết võ tu sĩ tiếng la giết có yếu bớt. Dần dần, 200 người đã chết chỉ còn 50, 60 người. Dần dần, ngay cả cái này 50, 60 người đều thành thi thể trên đất, lại hoặc là, ngay cả thi thể đều hủy đến không tìm được. Táng sơn ở giữa chém giết, rốt cục lắng lại. Thẳng đến cuối cùng, cái này 300 người cũng không thể trước đi vào pháp trường phụ cận, không thể giết ra một đường máu. Nhưng bọn hắn đồng dạng để Thánh Sơn bỏ ra đại giới to lớn. Trăm vạn Thánh Sơn thủ vệ, thế mà chết gần vạn người. Thương vong nhân số là huyết võ tu sĩ mấy chục lần. Lấy 300 người, đối chiến thực lực tương đương trăm vạn người, còn có thể tạo thành phe mình mấy chục lần sát thương. Nhóm này huyết võ tu sĩ hung hãn, đạt được chứng minh. Để ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Huyết lệ, từ đồ hoàng mắt phải trượt xuống. Hàm răng, đem khô nứt môi dưới, cắn máu tươi chảy ròng. Đồ hoàng cảm thấy mình trong nội tâm, có đồ vật gì tại phá toái, tại cái gì giá thú đang thét gào. Nàng muốn tránh thoát cước hình đỡ, muốn thay phụ thuộc nhóm báo thù, nhưng nàng, làm không được. Ấy nấy cùng tự trách, tại nội tâm chỗ sâu lan tràn, vì những cái kia tuấn thân ở nơi này thuộc hạ. Vì những cái kia không cách nào hoàn lại nhân nghĩa. Quang Minh Phật chú ý tới đồ hoàng cảm xúc khuấy động, có mỉm cười. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền mỉm cười cứng đờ, nhíu lông mày. Không ngừng hắn một người, tất cả chú ý đến Táng Sơn chiến trường tu sĩ. Tại cùng thời khắc đó, nhíu lông mày. Mấy trăm bươm bướm mới vừa vặn chết hết. Nhưng xa xôi không chung, lại có một cái nho nhỏ bươm bướm giải khai Thánh Sơn biên giới đại trận, tiến vào nơi đây. Đó là một cái thanh niên áo trắng, đáp xuống vô số chân cụt tay đứt chất đóng chiến trường, đạp trên núi thây biển máu, thần sắc có trầm mặc. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, vô số không chỗ sắp đặt tung bay hồn, bị hắn từ thiên địa ở giữa trực tiếp cầm ra, thu nhập một cái cổ yêu linh hoàn bên trong, chờ đợi một ngày kia, những anh linh này có thể trùng sinh. Người kia, cũng không phải là trăm vạn Thánh Sơn thủ vệ cách ăn mặc, cũng không phải huyết võ tu sĩ áo giáp giả dạng. Người kia mặc chính là ngoại tu y quan. Người kia bộ dáng cùng mấy tháng trước tư hủy hình hoàn ngoại tu nhất trí, là Ninh Phàm. Hắn không ngờ tới sẽ có mặt khác một nhóm người tới cứu đồ hoàng, đến chậm một bước. Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tình huống như thế nào? người xâm nhập không chỉ là huyết võ chủ nhân phụ thuộc quan sao, làm sao còn có cái kia họ Ninh ngoại tu? Người này không phải đã chạy ra thánh vực sao, vì sao còn tại nơi đây? Hắn là như thế nào tránh đi Minh Phật đuổi bắt? Giờ phút này hắn đi vào thánh sơn, là muốn bắt trước những cái kia chết mất huyết võ phụ thuộc, cứu huyết võ chủ nhân sao? Vô tri, ngu xuẩn, cuồng vọng. Nhiều như vậy huyết võ tiên tôn tiên vương đều đã chết. Hắn bất quá là một người, lại chỉ là một cái tiên tôn, có thể làm cái gì? Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Cùng thánh sơn là địch, hả chàng chỉ có chết. Quang Minh Phật nhíu lông mày, lấy hắn vô số năm tu chân kinh lịch, rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm chỉ là một cái tiên tôn ngoại tu, lại có biện pháp che đậy hắn nhân quả vơ vét, giấu giếm được hắn đuổi bắt, tiếp tục trốn ở cực đan thánh vực. Đang bề bộn tại cho thái cổ lôi đỉnh giải phóng phong ấn chúng đông thiên tu sĩ, cũng bởi vì Ninh Phàm đến thần sắc khẽ biến, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là ám tộc Âm La Sát, đối đãi Ninh Phàm thần sắc nhất là băng lãnh. Thạch Nhân Đế ánh mắt có chút phát lạnh. Hắn lưu tại Đại Ti Thảo Nguyên chi nhánh bên trong, có một kiệt xuất tử đệ, ngay cả hắn đều 10 phần coi trọng, tên là Thạch Dương. Theo kiểm chứng, Thạch Dương chính là bị trước mắt cái này ngoại tu tại Hỏa Hồn Tháp bên trong diệt sát. Lôi Vân Quốc thì khinh thường hừ một cái, không ngờ tới lần trước bị hắn lôi âm nhất mạch làm cho cùng đường mạt lộ Ninh Phàm, thế mà còn cùng châu chấu một dạng hoàn hảo không chút tổn hại nhảy nhót lấy. Giờ phút này, Ninh Phàm không phải lấy quỷ diện tu thân phận đến, cho nên mọi người tại đây đối với hắn đến, cũng không cái gì kiêng kỵ, chỉ có khinh thường, chỉ có như nhìn bươm bướm trào phúng. Nguyên bản tâm tình trầm thống đồ hoàng, không kịp chuẩn bị mở ra đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn xem núi thây biển máu trung tâm, cái kia xa không thể chạm thân ảnh, cái kia áo trắng phần phật, phong thái tuyệt luân thanh niên. Vì cái gì? Ngay cả ngươi cũng tới. Đồ hoàng đắng chát cười một tiếng, các bộ hạ chết đi, đã để nàng tim như bị đau cắt, mà nàng càng không muốn nhìn thấy Ninh Phàm chết bởi trước mắt. Tiểu tử thối, ngươi tới nơi này làm gì a? Ngươi làm sao, còn chưa đi? Tiền bối chớ lo lắng, chỉ là một cái thánh sơn thôi, ta lập tức liền có thể tới bên cạnh ngươi. Ninh Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói, cho dù tại trước hắn, có vô số thiêu thân lao đầu vào lửa mà chết tiền lệ. Hắn cũng sẽ không e ngại, cho dù giờ phút này tiến đánh thánh sơn người, chỉ còn hắn một cái, hắn cũng sẽ không lùi bước. Vân Đạm Phong khinh khẩu khí, nghiễm nhiên xem ngọn thánh sơn kia giống như không có gì, đúng là hoàn toàn không đem nơi đây vô số cường giả để vào trong mắt. Càng có một loại giận, đọng lại ở trong lòng, là đối với chính mình tới chậm thẹn, là đối với những cái kia tuấn chủ người xin lỗi, là đối với... Đồ hoàng giờ phút này toàn thân nhuốm máu giận, như điên, giống như điên, muốn điên. Hắn rõ ràng không yêu đồ hoàng, nhưng chính là không quen nhìn đồ hoàng có nửa điểm tổn thương. Thánh sơn thì như thế nào, chư đế ở bên thì như thế nào. Hắn nếu muốn cứu người, ai cũng không thể ngăn. Bị thương người của hắn, không thể như vậy tùy tiện buông tha. Thật là cuồng vọng ngoại tu, dám xem nhẹ như vậy ta thánh sơn. Muốn chết. Kẻ này là đang tìm cái chết. Giết cái này cuồng đồ, để hắn kiến thức một chút thánh sơn lợi hại. Kẻ này trước có tư hủy hình hoàn trọng tội, lại có tự tiện xông vào thánh sơn chi tội, không thể buông tha. Giết, giết, giết. Không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, trước đó giết sạch mấy trăm tên huyết võ tu sĩ trăm vạn đại quân, liền có không ít người hướng Ninh Phàm triển khai công kích. Càng có 4 tên thánh sơn vạn cổ tiên tôn, dẫn hơn ngàn chân tiên xông lên phía trước nhất, muốn cái thứ nhất diệt sát Ninh Phàm, cướp đoạt công lao. Công lao này, thuộc về ta, là lão phu, ai cũng chớ giành với ta, là ta. 4 người một bộ tràn đầy tự tin giọng điệu, phảng phất cầm xuống Ninh Phàm chỉ là trong khoảnh khắc việc nhỏ. Nhưng bọn hắn sai, trong con mắt của mọi người, Ninh Phàm chỉ là một kẻ bươm bướm, muốn lao vào lửa, tất tiêu vong. Nhưng kỳ thật, Ninh Phàm cũng không phải là cái gì bươm bướm, nói cứng hắn, hắn cùng bươm bướm tương tự, lại cuối cùng khác biệt. Hắn là hồ điệp, một cái vỗ hai cánh liền có thể hóa thành gió lốc hồ điệp. Đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, 4 tên vạn cổ tiên tôn, ngay cả thoáng khai vị đều làm không được. Khuất chưởng một chiêu, từ Cốt Linh Đại Đế trong tay đoạt tới Phong Hỏa Bộ Phiến, xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng phía bốn tên vạn cổ tiên tôn quạt liên tiếp bốn phía, trực tiếp đem bốn tên vạn cổ tiên tôn tính cả sau lưng hơn ngàn tên chân tiên, phiến thành cho bụi. Lại phiến, những cái kia ý muốn vây công hắn trăm vạn biển người, liên tiếp trở thành cho bụi. Mỗi một phiến, tối thiểu có hơn ngàn tên bước thứ hai tiên tu tan thành mây khói. Vạn cổ tiên tôn đột kích, một cái thành cho. Tiên vương đến chiến, vỗ một cái không chết, vậy liền phiến hai lần, ba lần, bốn phía. Chỉ hơn 10 cái hô hấp, trăm vạn biển người bên trong liền có vượt qua 10 vạn người, bị Ninh Phàm thiêu thành cho tàn, càng có 9 tên tiên tôn vẫn lạc, 3 tên tiên vương vẫn lạc. Một người một cái, tựa như không thể ngăn cản sát thần. Vô số đạo quả tuôn ra, nhưng không người nhặt. Vô số túi chữ vật cùng nhau thành cho bụi, nhưng Ninh Phàm không quan tâm. Đương nhiên, trăm vạn đại quân dày đặc như mưa công kích, cũng không ít đánh trên người Ninh Phàm. Đáng tiếc đòn công kích bình thường, ngay cả Ninh Phàm nhục thân phòng ngự đều không phá hết. Lợi hại công kích, thì tại Ninh Phàm tận lực tránh né phía dưới, không một đánh trúng. Một phương mỗi một hơi thở đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tan thành mây khói. Một phương khác, thì ỷ vào nhục thân cường đại, tại trăm vạn người trong công kích lông tóc không thương. Tình cảnh này, nghiễm nhiên đã thành Ninh Phàm nghiêng về một bên đồ sát. Lấy lực lượng một người, lực áp trăm vạn tiên tu. Kẻ này lai lịch gì, nhục thân sao có thể mạnh đến một bước này. Sợ là chỉ có loại kia luyện thể thành đạo tiên đế, có thể đạt tới bực này nhục thân cường độ đi. Chờ một chút, kẻ này pháp bảo, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, ở nơi nào nghe nói qua. Đây là Phong Hỏa Bộ Phiến. Cốt Linh Đại Đế thành danh đồ vật, tại sao lại tại người này trong tay? Hẳn là, kẻ này lại có Cốt Linh Phong thảm án có chỗ liên quan, lại hoặc là, kỳ thật kẻ này chính. Tại Ninh Phàm bực này quy mô đơn phương đồ sát dưới, liền ngay cả một chút Thánh Sơn Tiên Đế, cũng bắt đầu ngồi không yên, lại không ra tay, lấy Ninh Phàm cường thế, cực khả năng lấy lực lượng một người giết sạch Thánh Sơn trăm vạn tiên tu, đến lúc đó đường đường Thánh Sơn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lão Phu tới bắt kẻ này. Linh Tông Đại Đế đứng người lên, ngay tại vừa mới, hắn có một cái tiên tôn hậu nhân bị Ninh Phàm đốt thành tro. Ta cũng xuất thủ, diệt sát kẻ này dễ như trở bàn tay. Thế hệ này Sở Liệt Đế kêu căng hừ một cái, đứng lên, môn đồ của hắn chết mấy cái. Hừ, Lão Phu cũng xuất thủ. Là Lôi Âm nhất mạch một tên thất kiếp tiên đế đứng lên, hắn là Lôi gia tam tổ Lôi Tào. Nhưng ngay lúc ba tên tiên đế muốn ra tay trước, có một người xuất thủ trước. Quang Minh Phật. Quang Minh Phật sắc mặt cực kỳ khó coi, Phong Hỏa Bộ Phiến vừa ra, hắn đã có niềm tin cực lớn kết luận Ninh Phàm chính là quỷ diện tu. Hắn không thèm để ý một cái tiên tôn tu vi ngoại tu tiểu bối, nhưng nếu cái này ngoại tu tiểu bối còn có một cái khác hung danh ngập trời thân phận, thì coi là chuyện khác. Tất cả lui ra, đừng lại gia tăng vô vị thương vong. Kẻ này thủ đoạn nghịch thiên, tiên đế phía dưới chính là đến 1.000 vạn tiên tu, cũng là phí công. Lão nạp tự mình đến cầm kẻ này là được. Quang Minh Phật hóa thành kim hồng giết tới, thanh âm giống như là lôi đình thần uy, đánh xuyên qua thiên địa, chấn động đến quần tu hai tai vang lên ong ong. Gặp Quang Minh Phật đều tự mình xuất thủ, ba tên đại đế đương nhiên sẽ không lại ra tay, trăm vạn tu triều cũng lập tức hướng phía sau thối lui, cho Quang Minh Phật thi triển thần thông công kích Ninh Phàm, kéo ra đủ nhiều không gian. Không người cho rằng, Quang Minh Phật tự mình xuất thủ vừa hô, Ninh Phàm còn có thể ngăn cản. Cho dù Ninh Phàm có thể là trong truyền thuyết quỷ diện tu, cũng vô dụng, tại Thánh Sơn đệ nhất cường giả trước mặt, chỉ có bại vong một đường có thể đi. Đối mặt Quang Minh Phật tự mình trấn áp, Ninh Phàm đương nhiên không dám khinh thường, trực tiếp đem diệt thần cự nhân hoàn chỉnh hình thái phóng thích mà ra. Liền tại cự nhân kim thân huyễn hóa ra trong nháy mắt, Quang Minh Phật một thức nối liền trời đất trưởng ấn to lớn, đánh vào diệt thần cự nhân phía trên. Tu di trưởng ấn, cùng Bạch Lộc chân nhân không có sai biệt trưởng ấn. Khác biệt duy nhất chính là, đồng dạng trưởng ấn đặt ở hai người trong tay, uy năng lại có cách biệt một trời. Ninh Phàm có thể cầm nhục thân đón đỡ Bạch Lộc chân nhân trưởng ấn, nhưng không có tự tin lấy diệt thần cự nhân kim thân, đón đỡ Quang Minh Phật toàn bộ trưởng lực. Tựa như một trưởng này nếu là Quang Minh Phật sử xuất, liền đủ để đem thiên địa hóa thành hư không, đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt. Diệt thần cự nhân giơ lên cự thuẫn, ngạnh kháng trưởng ấn, cự thuẫn cố nhiên sẽ không bị đánh nát, nhưng trưởng lực xuyên thấu qua đến đằng sau, hay là ép tới cự nhân bên ngoài thân kim diễm áo giáp rắc rắc rung động, cho người ta một loại phiêu diêu cảm giác, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trưởng lực đập vụn đồng dạng. Mau! Ninh Phàm lại lần nữa tế ra một kiện tiên thiên pháp bảo, là Già La Đế Hàng Ma Châu, lấy Hàng Ma Châu, Phong Hỏa Bộ Phiến hai kiện tiên thiên pháp bảo thế công, mới miễn cưỡng ngăn lại Quang Minh Phật tiện tay một trường. Quang Minh Phật bị Hàng Ma Châu đánh một châu, thân thể lập tức bay ngược mà ra, dù chưa thụ thương, bị đánh trúng thân thể bộ vị cũng là có chút ẩn ẩn làm đau, lại bị Phong Hỏa Bộ Phiến quạt đến mấy lần, râu bạc cũng có một chút khét lẹt, khó khăn ổn định thân hình, ánh mắt hơi có chút khó coi, hiển nhiên không ngờ tới chính mình toàn lực xuất thủ, lại bị Ninh Phàm ngăn lại. Ninh Phàm thì như lâm đại địch, đối với Quang Minh Phật kiêng kỵ, thăng lên đến chưa từng có. Tiếp Quang Minh Phật tiện tay một kích liền như thế phí sức, nếu là Quang Minh Phật sử xuất át chủ bài nên như thế nào? Nếu là Quang Minh Phật thể nội dược sư Phật cũng nhúng tay, thì như thế nào? Không hổ là Quang Minh Phật, thật rất mạnh. Không phải ta có thể thắng. Táng Nguyệt, ta cần trợ giúp của ngươi. Cách huyền âm giới, Ninh Phàm ngự khí ngưng trọng, đối với Táng Nguyệt truyền âm nói. Tiểu dâm tặc, khách khí cái gì, thời khắc mấu chốt ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Là Táng Nguyệt còn có chút hư nhược thanh âm. Khi biết đồ hoàng hành hình sớm đằng sau, Ninh Phàm liền từ bỏ trên tay tất cả mọi chuyện, chỉ toàn tâm toàn ý lưu tại huyền âm giới. Trợ giúp Táng Nguyệt mau chóng cùng nhục thân phù hợp, vì có thể làm cho Táng Nguyệt tại trong vòng 3 ngày hoàn thành rèn luyện nhục thân đại sự, Ninh Phàm thậm chí hao phí trên 120 thiên đạo kim, từ Thông Thiên giáo mua bó lớn đồ tốt, vì toàn tâm toàn ý trợ giúp Táng Nguyệt, hắn thậm chí bởi vì chuyện này mà thoáng tới chậm. 3 ngày, làm sao có thể đầy đủ đỉnh phong tiên đế rèn luyện nhục thân? Giống như Táng Nguyệt tử vong nhiều năm tình hình, vốn cần mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm tuế nguyệt mới có thể đem nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Mặc dù có Nam Hải Tuyền Thủy, cửu truyền đế đan, Thông Thiên giáo thiên tài địa bảo các loại một loạt đồ vật, Ninh Phàm cũng không có lòng tin có thể làm cho Táng Nguyệt tại trong vòng 3 ngày tham dự trận chiến này. Miễn cưỡng xuất thủ, cũng không biết Táng Nguyệt nhục thân mới có thể tiếp nhận bao lâu, tất cả đều là không biết. Thật có lỗi, đều khiến ngươi vì ta sự tình phản phệ tự thân. Chuyện chỗ này, ta sẽ cho ngươi bồi thường, chính là trả lại ngươi tự do, cũng có thể. Tự do, khanh khách, vương tộc Thái Thương kiếp linh nô ấn, cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Ngươi hứa hẹn, ta cũng không dám yêu cầu xa vời. Ngươi không cần áy náy, cũng không cần đem trợ giúp của ta xem như là đối với ngươi lấy lòng. Nếu không phải bởi vì ta cùng tính mạng của ngươi tương liên, ngươi chết ta cũng sẽ chết, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Dừng a, ngươi cho rằng ngươi nhiều hương a. Quang Minh Phật một kích vô công, thân hình thoát một cái dưới, đạo thứ hai che trời trưởng ấn lại đè xuống, trong nháy mắt liền dành thời gian quanh mình thiên địa tất cả linh khí, ngưng tụ tại trưởng ấn bên trong. Một trưởng này, so trưởng thứ nhất uy năng còn muốn càng mạnh mấy phần, Ninh Phàm không có ý định lại chính mình đi đón. Diệt thần cự nhân đại thủ vạch một cái, trước người lập tức có một khe hở không gian, đó là thông hướng huyền âm giới vết nứt, đó là không nhìn cực đan thánh vực đối với ngoại tu hạn chế, chỗ đạt thành hành vi nghịch thiên. Người này là ngoại tu, làm sao có thể tại thánh vực bên trong mở ra giới bảo? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Quang Minh Phật cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng càng là chẳng biết tại sao, có một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn tự cho mình cực cao, rất nhanh liền đem cái này hoang đường cảm giác nguy cơ đè xuống. Một người một trưởng, trong nháy mắt tới gần. Bất quá là vi phạm giới này quy tắc, cưỡng ép mở ra giới bảo thôi. Mặc dù không biết kẻ này sẽ từ giới bảo thế giới bên trong lấy ra vật gì, nhưng hơn phân nửa không cách nào ảnh hưởng nơi đây thế cục, chỉ là ngoại tu. Hai trưởng đánh chết chi, đủ để. Bành! Là trưởng thứ hai tu di trưởng ấn bị một nữ tử một thanh đập nát thanh âm. Phốc! Là tràn đầy tự tin Quang Minh Phật, bị một cây tản ra ánh trăng ngón tay ngọc nhỏ dài đâm bên trong mi tâm, thổ huyết bay ngược thê thảm một màn. Khi Quang Minh Phật không ngừng tới gần Ninh Phàm thời điểm, chợt có một người từ Ninh Phàm chỗ mở ra giới bảo thế giới bên trong, đi lại nhẹ nhàng đi ra, hời hợt đánh bay Quang Minh Phật. Như nhiều năm trước từng đã làm như thế, như nữ vương đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, miệt thị lấy Quang Minh Phật. Ngươi chính là Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật. Rất bình thường đâu, nghe nói ngươi ưa thích bản cung. Thật có lỗi, khuyên ngươi hay là không cần ưa thích bản cung thì tốt hơn. Dung mạo ngươi quá khó nhìn, bản cung là sẽ không thích ngươi. Táng Nguyệt Tiên Phi để trần hai chân, dẫm lên ánh trăng, phong thái tuyệt đại xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có không nói ra được thánh khiết, giống như cửu thiên thần nữ.